Chương 1347, Man Thần hư ảnh. Phương Thần đứng lặng lặng, chấn động trong lòng. Mà tại cung điện kia trước đó trên bức họa, một tia khí tức từ từ tràn ngập ra. "Chủ nhân, ngài có thể nhìn thấy ta sao thấy thế?" Hắc Lân Long Ngư kêu to. Cung điện chân dung đột nhiên bỗng lúc nhích. Ngay sau đó, một đạo tiếng thở dài vang lên. Quanh trong chốc lát, Phương Thần cảm giác tê cả da đầu, thân thể không tự chủ được nằm rạp trên mặt đất. Toàn thân của hắn hủy hệ tờ di cơ hở, cấp tốc lưu thoán, xương cốt phát ra vỡ vụn thanh âm. Cung điện chung quanh, quang mang bắn ra bốn phía. Phương Thần cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Man Thần ý niệm sao? Phương Thần nghẹn ngào kêu lên, hắn liều mạng thôi động hoàn mỹ kiếm thể, muốn ngăn cản cỗ này lực lượng kinh khủng. Bất quá, căn bản không làm nên chuyện gì. Cỗ lực lượng này, quá mức mạnh mẽ. Hắn cảm giác chính mình nguyên thần, đều muốn bị làm vỡ nát. Đông trong máu chảy ra một tia thanh lưu, khuyết tán tại Phương Thần toàn thân. Này mới khiến Phương Thần áp lực giảm bớt, bất quá dù vậy, trong lòng của hắn, cũng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đây chính là thần giới đại năng giả lực lượng sao? Soạt, nhưng vào lúc này, cung điện bốn phía chân dung, đột nhiên thoát ly cung điện, lơ lửng ở trên bầu trời, sau đó tứ đại chân dung dung hợp ở cùng nhau. Một đạo hư ảo bóng người, xuất cung trên điện khoảng trống. Cái này đạo nhân ảnh vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa, đều đình chỉ vận chuyển. Man Thần. Phương Thần thầm than thở. Trước mắt hư ảnh, là Man Thần lưu lại ý niệm. Chủ nhân, thật là ngươi. Hắc Lân Long Ngư khóc giống nước mắt chảy, nhìn thấy Man Thần hư ảnh về sau, càng thêm kích động. Thân thể cao lớn, nhanh chóng đứng dậy, nhìn về phía Man Thần hư ảnh. Man Thần hư ảnh, duỗi ra hư ảo bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve một hạ hắc vảy Long Ngư thân thể, sau đó mở miệng nói, tiểu hắc, đã lâu không gặp. Chủ nhân, những năm này tiểu hắc rất nhớ ngươi. Hung tàn vô cùng Hắc Lân Long Ngư, tại Man Thần hư ảnh trước mặt, dịu dàng ngoan ngoãn như là một cái con cừu nhỏ đồng dạng. Năm đó ngươi rơi xuống hư không hải dương, trốn qua một kiếp, rơi vào trạng thái ngủ say, ta tại trong cơ thể của ngươi, lưu lại một đạo khí tức, duy trì ngươi sinh cơ. Ta tính tới ngươi sẽ ở một số năm sau tỉnh lại. Man Thần hư ảnh tiếp tục nói. Nhất cử nhất động của hắn, phảng phất cùng thiên địa dung hợp lại QNZ nhau đồng dạng. Đây chính là thần giới đại năng giả, quá cường đại. Phương Thần cảm giác, chính mình ở trước mặt hắn, như là một mực con kiến đồng dạng. Không, liền con kiến cũng không bằng. Liền xem như đối mặt phục ma giới chu, đều không có loại áp lực này. Man Thần lực lượng quá mạnh. Nam dạp trên mặt đất Phương Thần, ngẩng đầu nhìn về phía Man Thần hư ảnh. Hắn có thể thấy rõ ràng, Man Thần quanh thân, lưu chuyển lên kim quang, kia là lực lượng đạt tới đỉnh phong ký hiệu. Man Thần, am hiểu lực lượng, QNZ am hiểu huyễn thuật. Chủ nhân, ngươi đi thần giới sao? Hắc Lân Long Ngư hỏi. Man Thần hư ảnh gật đầu, cười nói, năm đó trận chiến kia qua đi, ta liền tiến vào thần giới. Chủ nhân, ta muốn tiến vào thần giới, đi theo ở bên cạnh ngươi. Hắc Lân Long Ngư rất là kích động nói. Man Thần hư ảnh lắc đầu, nói, thần giới quá mức tàn khốc, không thích hợp ngươi. Chủ nhân. Hắc Lân Long Ngư sốt ruột nọ ý, ta hội mạnh lên, ta nhất định sẽ không kéo chủ nhân chân sau. Man Thần hư ảnh lắc đầu, Hắc Lân Long Ngư vẫn là không hiểu hắn ý tứ. Lúc trước, ta lưu lại ngươi, chính là vì để ngươi tại ngày sau, che chở Man Hoang Đảo. Man Thần hư ảnh chậm rãi nói. Thế nhưng là Hắc Lân Long Ngư còn muốn nói chuyện, nhưng lại bị Man Thần hư ảnh cho ngăn trở. Hắn phất phất tay, sau đó ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân. Chủ nhân, người này cướp đi Niết Hồn Hoa. Hắc Lân Long Ngư nói. Cảm nhận được Man Thần hư ảnh kia nóng rực ánh mắt, Phương Thần áp lực đột nhiên tăng, trên trán tràn đầy mồ hôi, nếu không phải kim sắc trái tim hỗ trợ, đã sớm bước. Còn không ra sao? Man Thần hư ảnh nhìn xem Phương Thần, mỉm cười nói. Phương Thần có chút sững sờ, Man Thần hư ảnh đang nói cái gì chính mình làm sao nghe không rõ đâu, nhưng mà, sau một khắc Phương Thần đã hiểu. Trong thân thể của hắn, giấu ở trong máu một đạo khí tức, đột ngột phiêu hốt ra. Sau đó ở trên bầu trời tạo thành một cái bóng mờ. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, Phương Thần một tràng thốt lên. Tăng kiếm đế, hắn thế mà tại trên người mình, lưu lại ý niệm. Man Thần, không nghĩ tới chúng ta hội dùng loại phương thức này gặp nhau. Tăng kiếm đế trước tiên mở miệng no y, mặc dù chỉ là một đạo ý niệm, nhưng QNZ không phải người thường đi tới, phi thường cường đại. Phương Thần tiếp nhận Tăng kiếm đế truyền thừa, lúc kia, Táng Kiếm Đế tiểu lưu lại một đạo ý niệm tại Phương Thần trên thân. Dấu giếm rất sâu, liền Phương Thần chính mình cũng không biết. Bất quá nhưng không giấu giếm được Man Thần con mắt. Man Thần cùng Táng Kiếm Đế hư ảnh, đối lập lẫn nhau, bèn nhìn nhau cười. Táng Kiếm Đế, năm đó ngươi vẫn lạc, tại thần giới thế nhưng là đưa tới sóng to gió lớn. Man Thần hư ảnh nói. Táng Kiếm Đế trầm mặc một lát, sau đó nói, Man Thần, ngươi ta mặc dù không tính là bằng hữu, nhưng cũng coi là quen biết, nơi này là ngươi lưu tại phàm trần bên trong truyền thừa, không bằng cho vị này đệ tử một cái cơ hội. Ngươi đệ tử này, cướp đi niết hồn hoa, ta đều không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Man Thần no y nghe vậy, Phương Thần có chút thấp thỏm. Ngươi muốn thế nào? Táng Kiếm Đế hỏi. Man Thần ánh mắt trở nên lăng lệ lên, Phương Thần cu nở dê cảm thấy hai người không thích hợp. Bất quá, hắn thực lực quá yếu, không xen tay vào được. Không gian vặn mẹo, ánh mắt hai người, phảng phất có thể xuyên thủng hư không đồng dạng. Phương Thần cùng Hắc Lân Long Ngư, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Sau một lát, kiềm chế cảm giác biến mất. Man Thần cười ha ha một tiếng, thu hồi trên người khí tức khủng bố, Táng Kiếm Đế nhẹ gật đầu, nhìn về phía Phương Thần. Phương Thần, lần này về sau, ta đem hoàn toàn biến mất ở giữa phiến thiên địa này, cuộc sống sau này, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Sư tôn. Phương Thần quá sợ hãi. Không cần thương tâm, nếu có một ngày, ngươi có thể đạp vào võ đạo đỉnh phong, cũng có thể phục sinh ta. Táng Kiếm Đế cười nói. Vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, hắn đã sớm nghĩ thông suốt. Còn như để Phương Thần báo thủ, hắn không hề nghĩ rằng. Không nói trước Phương Thần có thể hay không tiến về thần giới, coi như đi thần giới, cũng vô pháp chiến thắng cựu nhân của hắn. Đáng tiếc a, như thế kiếm đạo cường giả, lại gặp người ám toán, hoàn toàn chết đi. Trên cung điện không Man Thần hư ảnh, cũng là khẽ thở dài một cái. Anh hùng tiếc anh hùng. Đào lên những thứ không nói khác, tại thần giới thời điểm, Man Thần vẫn là rất bội phục Táng Kiếm Đế. Hắn là kiếm đạo kỳ tài, là thần giới công nhận nhất có hy vọng nở dê xung kích kiếm đạo đỉnh phong cường giả. Nhưng mà, lại vẫn lạc. Ở chỗ này gặp nhau, cũng coi là duyên phận. Phương Thần không biết Táng Kiếm Đế cùng Man Thần nói cái gì, nhưng cuối cùng Man Thần quyết định, cho Phương Thần một cái cơ duyên. Man Thần lực lượng, đạt đến cực hạn, liền xem như ta toàn thịnh thời kỳ, cũng không dám khinh thường. Ngươi nếu có thể đạt được một kia truyền thừa, hưởng thụ vô tận. Táng Kiếm Đế cười nói. Đến, Táng Kiếm Đế đều đang vì mình suy nghĩ, Phương Thần rất là cảm động. Sư tôn ngươi yên tâm, ngày khác ta đặt chân thần giới, tất nhiên sẽ báo thù cho ngươi. Phương Thần trầm giọng nói. Ngươi có thế nghĩ như vậy, ta đã rất thỏa mãn. Táng Kiếm Đế no y Táng Kiếm Đế hư ảnh, từ từ tại biến mất. Vẫn lạc thời gian quá xa xưa, ý niệm cũng vô pháp tiếp nhận tuế nguyện tờ ơ y lê. Man Thần, gặp lại. Táng Kiếm Đế đối Man Thần phất phất tay nói. Man Thần gật đầu, đây là đối Táng Kiếm Đế kính ý. Phương Thần bịch một tiếng, quỳ lệ trên mặt đất, đối Táng Kiếm Đế dập đầu. Sau đó, hắn ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn xem Táng Kiếm Đế, kiên định nói ra, sư tôn, luôn có một ngày, ta hội đạp vào đỉnh phong, phục sinh ngươi. Táng Kiếm Đế nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, hư ảnh tùy phong phiêu tán. Phương Thần rất thương tâm, trong không khí tràn đầy khí tức bi thương. Man Thần cũng là tinh thần chán nản. Hô hô, sau một hồi lâu, Man Thần tuyệt địa khôi phục lại bình tĩnh. Man Thần nhìn về phía Phương Thần, nói, đã ngươi là Táng Kiếm Đế đệ tử, như vậy ta cũng không làm khó ngươi, đáp ứng Táng Kiếm Đế sự tình, ta tất nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bất quá trước đó, cờ ơn ở ngươi đem niết hồn hoa trả lại. Man Thần thân ở thần giới, không cách nào hạ giới. Mà niết hồn hoa là Hắc Lân Long Ngư kéo dài tính mạng giải dược, không thể để cho Phương Thần lấy đi. Man Thần tiền bối Phương Thần hít sâu một hơi, điều chỉnh thoáng cái tâm tình của mình, sau đó nói, ta sở dĩ bước lên nguy hiểm tính mạng, tiến vào Man Thần tuyệt địa, tìm kiếm niết hồn hoa, là vì cứu ta hảo huynh đệ Man Long. Hắn cũng là Man Hoang Đảo đệ tử, cũng coi là ngươi hậu nhân. Nghe vậy, Man Thần hơi kinh ngạc. Toàn tức, Man Thần nhắm mắt lại, lập tức một cỗ ba động bao phủ Phương Thần. Phương Thần cảm giác, thân thể của mình có chút không bị khống chế, nguyên thần bên trong tựa hồ bị lực lượng nào đó xâm lấn. Sau một hồi lâu, Man Thần mở ra hai con ngươi. Ngươi lời nói không giả, vì hảo huynh đệ, không tiếc tiến vào mười chết vô sinh Man Thần tuyệt địa, không tệ. Man Thần tán dương. Nghe được Man Thần chi ngôn, Phương Thần thở dài một hơi. Bất quá, nhưng vào lúc này, Man thần sắc mặt trở nên lăng lệ. Ngươi vì sao muốn che đậy nguyên thần? Man thần trầm giọng hỏi. Phương thần trong lòng căng thẳng, man thần nhìn ra cái gì sao dùng ngươi tạo nghệ, căn bản không có khả năng nhìn ra của ta huyễn cảnh lỗ thủng. Man thần no y hắn không tin, đây là phương thần chính mình gây nên, phía sau nhất định có cao nhân chỉ điểm. Tiền bối, vãn bối bản tôn, bị vây ở nào đó một chỗ bên trong di tích, nơi đó có một cái cường đại yêu thú. Ta từng hỏi thăm hắn liên quan tới man thần tuyệt địa sự tình, hắn không biết được, không bằng hắn nói nghe qua tên của ngài, nói cho ta, tiến vào man thần tuyệt địa, che đậy nguyên thần là đủ. Phương thần chi tiết đến. Cái gì di tích? Man thần ánh mắt lăng lệ, gấp rút hỏi. Phương thần lắc đầu, vãn bối cũng không biết. Man thần đôi mắt chuyển động, lâm vào trong suy tư. Sau một hồi lâu, hắn thở dài một tiếng. Thế gian chi đại, không thiếu cái lạ. Có thể tìm ra hắn huyễn cảnh sơ hở người, nhất định là thần giới người. Mà thần giới cường giả, có thể hạ giới, càng là cường giả bên trong cường giả. Chí ít, hắn man thần còn không cách nào hạ giới. Được rồi, cùng bực này cường giả quấn lên nhân quả, sẽ ảnh hưởng của ta tu luyện. Man thần tự đủ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương thần, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Càng ngày càng cảm thấy, phương thần có chút thần bí. Đầu tiên là táng kiếm đế, lại ra như thế một cái cường giả bí ẩn. Tiểu tử ngươi vận khí cũng không tệ. Man thần no y phương thần không nói gì, lẳng lặng đứng đấy. Man thần hỉ nộ vô thường, như chọc phải hắn, coi như không chết, cũng sẽ thuế lấp ra.